Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 94 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại mùi nước hoa này rất đặc biệt, người bình thường sẽ không dùng, mà trong số người Thẩm Bạn Lan biết thì người sẽ dùng loại thức hoa này chỉ có một người, Dư Khinh Hồng. Cũng tức là nói Diệp Vân Tuấn đi gặp mặt Dư Khinh Hồng rồi. Nghĩ đến đây, trái tim của Thẩm Mạn Lan rất không thoải mái. Tin đồn thất thiệt trước đó giữa Diệp Vân Tuấn và Dư Khinh Hồng nổi cồn. Tuy nói là luôn tin tưởng Diệp Vân Tuấn sẽ không thật sự làm ra chuyện cưỡng bức Dư Khinh Hồng. Nhưng loại chuyện đó vẫn giống như xương mắc cá ở trong cổ họng. Khạc ra không được mà nuốt vào cũng không xong. Giống như con ếch nhảy vào chân. Nó không cắn người nhưng rất rợn người. Nước ở trong nhà vệ sinh chảy ào ào, Diệp Vân Tuấn tự nhiên là cái gì cũng không rõ. Có điều trong lòng Thẩm Bán Lan lại rất khó chịu. Cô kéo cửa sổ ra, nhìn thủy triều ở bên ngoài đang rút, lồng ngực giống như chặn bởi một đống bông gòn, thế nào cũng không thoải mái. Sao lại mở cửa sổ ra rồi, không lạnh sao? Cơ thể của em vừa mới khỏe chưa được bao lâu, đừng để bị nhiễm lạnh. Khi Diệp Vân Tuấn đi ra vừa hay nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang đứng ở trước cửa sổ sát đất. Gió biển thổi bay mái tóc dài của cô. Rõ ràng rất tao nhã, lại khiến cho người ta cảm thấy rất có hơi tàn mạn. Tâm tư bây giờ của Thẩm Mạn Lan rất rối rắm. Cảm giác như mà Diệp Vân Tuấn cho cô dường như không chạm vào được, vô cùng bất an. Nghĩ gì thế? Anh từ đằng sau ôm lấy Thẩm Mạn Lan. Giọt nước ướt ở trên đầu thuận theo tóc rơi xuống ngực. Thẩm Mạn Lan vội vàng đóng cửa sổ lại, có hơi oán trách nói. Thế nào cũng không lau khô tóc rồi hãy đi ra ngoài, không sợ bị cảm sao? Đây không phải là nhớ em sao? Diệp Vân Tuấn dán lên người Thẩm Mạn Lan, giống như là đứa trẻ. Mùi hương thoang thoảng của xà phòng tắm ở trên người anh khiến trái tim Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi thả lỏng. Ra giường rồi, em giúp anh sấy tóc. Thẩm Mạn Lan đối với Diệp Vân Tuấn như này không có một chút chống đỡ nào. Được, Diệp Vân Tuấn cười hi hi. Cũng để mặc Thẩm Mạn Lan làm gì thì làm. Tìm thấy máy sấy, Thẩm Mạn Lan đứng ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn sấy tóc cho anh. Tóc của Diệp Vân Tuấn rất mềm, không giống như những người đàn ông khác. Mềm mềm khiến cho Thẩm Mạn Lan là người phụ nữ có hơi đố kỵ. Nhìn kỹ Diệp Vân Tuấn, ngũ quan rõ ràng, sắc bén, đặc biệt là đôi mắt phượng đó. Càng khiến cho Thẩm Mạn Lan say mê không thôi. Hiện nay anh ôm lấy người của Thẩm Mạn Lan, áp mặt vào trong bụng cô, hơi thở nóng bỏng khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều cảm thấy có hơi ngứa, lại hơi có cảm giác tê dại truyền đến khắp người. Đừng nháo, thành thật một chút đi. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang theo một tia khàn khàn, Diệp Vân Tuấn lại cười có hơi tà ác. Cơ thể của em đỡ một chút nào chưa? Diệp Vân Tuấn nếu đã có thể hỏi như vậy, Thẩm Mạn Lan tự nhiên biết anh có ý gì, gương mặt bông đỏ đến tận cổ. Chưa, mệt muốn chết, anh bớt mấy cái chủ ý xấu đó đi. Đây đâu có thể nói là chủ ý xấu, anh đây không phải là đang thương lượng với em sao? Nói rồi tay của Diệp Vân Tuấn bắt đầu không ngoan ngoãn rồi. Thẩm Mạn Lan chỉ có thể cảm thấy cả người như bị châm lửa, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên, không khỏi đưa tay đánh anh nói. Đừng nghịch, mệt thật. Thấy Thẩm Mạn Lan dường như đáy mắt có hơi sắc bén, Diệp Vân Tuấn lúc này mới thu liếm lại. Lát nữa anh phải hỏi thử mẹ, làm sao mới có thể điều dưỡng tốt cho cơ thể em, nếu không anh nhịn chết mất. Thẩm Mạn Lan nghe rồi mà lườm anh nói, anh bên ngoài không phải còn có Hồng Nhan Chi Kỳ sao? Đâu có, em đừng có đổ oan cho anh là người rất sạch sẽ. Diệp Vân Tuấn lập tức tỏ ra lập trường, là lại lời không thể nói bừa. Huống chi Thẩm Mạn Lan làm thế nào đột nhiên nói ra lời này, ngược lại khiến cho Diệp Vân Tuấn ít nhiều có hơi bất ngờ. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, nhìn ở trong đôi mắt anh, chuyện Dư Khinh Hồng ủ chu ở trong lồng ngực cô rất lâu, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Em chỉ là nói chơi, dù sao truyền thông gần đây đều xem anh là nhân vật đầu của trang bìa tờ báo. Em tin lời của truyền thông sao? Diệp Vân Tuấn cười nhạt nói. Trái tim của anh dành cho em, trời đất làm chứng giám. Thẩm Mạn Lan thật sự không chịu được nữa rồi. Anh thấy chua không? Em thích nghe là được. Trước đây Diệp Vân Tuấn đã từng cảm thấy lời nói ngọt ngào chẳng có tác dụng gì. Nhưng tẩu sau khi ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, những lời này anh nói càng lúc càng mượt, căn bản không cần học tập. Thật nghi ngờ Diệp Huyên Tuấn như là khúc gỗ của trước kia, thật sự chính là anh sao? Thẩm Mạn Lan sấy khô tóc cho Diệp Ân Tuấn rồi lúc này mới nói, buổi tối ngoài canh gà còn có cái gì không? Em muốn ăn gì, anh đi nấu cho em. Nghe tới Thẩm Mạn Lan muốn ăn, Diệp Ân Tuấn tự nhiên đứng dậy, lại bị Thẩm Mạn Lan giữ lại. Anh vừa mới tắm xong, thôi đi, cũng không phải là thứ anh nấu mới được. Để cho tiểu tử tùy tiện làm một chút đồ ăn là được, em không có kén chọn như vậy. Ở chỗ này của anh, em có quyền và tư cách kén chọn. Em là vợ của Diệp Ân Tuấn anh, là người phụ nữ của anh. Em làm gì đều được. Diệp Ân Tuấn thật sự là muốn đem cả thế giới đem cho Thẩm Mạn Lan. Phần tình cảm này khiến cho Thẩm Mạn Lan rất là cảm động. Đối với suy nghĩ linh tinh vừa rồi của mình ít nhiều có hơi hổ thẹn. Anh đừng đối xử tốt với em như thế. Không tốt với em thì anh đối tốt với ai? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan nói lời này khá có ý tứ. Anh mặc đồ ngủ vào, đi xuống nói với tiểu tử nấu cái gì đó. Thẩm Mạn Lan thấy phòng ngủ bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Không biết tại sao, vậy mà có một loại cảm giác rất cô đơn. Trong căn phòng còn sót lại hơi thở trên người của Diệp Ân Tuấn, nhưng thế nào lại có loại cảm giác cô đơn này chứ? Cô thở dài ngồi xuống, mở máy tính ra, nhìn vào bức ảnh đó, nghĩ Tống Kinh Giao bây giờ đang ở đâu. Trong lòng tự dưng có hơi phiền muộn, cô đều luôn không thích phiền phức, cũng không thích chủ động đi gây chuyện, nhưng tại sao cứ có nhiều phiền phức như thế theo cô vậy? Thầm mà Lan nhớ lại tất cả mọi chuyện của 5 năm trước. Nếu như mọi chuyện lúc đầu Tống Khinh Sao đã có tham gia, tại sao mãi đến hôm nay mới lộ ra? Lẽ nào chỉ vì trả thù cho Sở Anh Lạc sao? Nhưng cái chết của Sở Anh Lạc có liên quan gì đến cô chứ? Vương Quân là người của sòng bạc Tống Giật Thiên. Khi cô ngày đầu tiên đến không có ai bị phát hiện, nhưng sau khi Diệp Ân Tuấn đến thì cô lại phát hiện rồi. Rốt cuộc là đối phương đang nhầm vào cô hay là đang nhầm vào Diệp Ân Tuấn? Thầm mà Lan chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn. Làm thế nào cũng không rõ manh mối, mà hôm nay Diệp Ân Tuấn rõ ràng đã gặp Sư Khinh Hồng. Thế nhưng khi về Diệp Ân Tuấn, một mực lại không nhắc đến. Bọn họ tại sao lại gặp mặt? Là tình huống tìm Tống Kinh Giao mà Diệp Ân Tuấn đi tìm Sư Khinh Hồng, hay là Sư Khinh Hồng tìm Diệp Ân Tuấn? Truyền thông bên ngoài luôn theo sát tin đồn giữa Diệp Ân Tuấn và Sư Khinh Hồng, không có khả năng không có động thái gì được. Thẩm Mạn Lan càng nghĩ trong lòng càng buồn bực, cứ cảm thấy bản thân có rất nhiều chuyện nghĩ không rõ, nghĩ không hiểu. Lúc ăn cơm, Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi bất ổn tâm trạng. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy, hỏi một lần. Thẩm Mạn Lan nói không có gì, anh cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại nhiều tâm sự hơn. Tính cách của Thẩm Mạn Lan chính là như vậy. Khi muốn nói chuyện, bạn không hỏi, đều sẽ nói cho bạn biết. Khi không muốn nói, thì bạn cứ hỏi, rách cả cổ họng cũng sẽ không nói. Anh không hiểu Thẩm Mạn Lan tại sao tâm sự trùng trùng, tưởng rằng là vì chuyện của Tống Khinh Giao và Vương Quân, bèn thấp giọng nói. Em yên tâm đi, bên phía Tống Giật Thiên sẽ đem thông tin của Vương Quân cho anh, đến lúc đó lần theo dấu vết, không sợ là không tìm được Tống Khinh Giao. Em biết rồi, Thẩm Mạn Lan gật đầu không tiếp tục nói gì nữa, cô ăn không nhiều, Sở Vân Tuấn tự nhiên cũng không có bao nhiêu khẩu vị. Hai người ăn cơm xong thì nghỉ ngơi cho xuôi, sau đó đi ngủ. Tối hôm đó, Thẩm Mạn Lan ngủ rất say, yên tĩnh đến mức có thể khiến cho Diệp Ân Tuấn có một chút bất an. Anh cứ cảm thấy trong lòng của Thẩm Mạn Lan có chuyện, nhưng lại không thăm dò được, dẫn đến anh ngủ cũng không phải quá ngon. Ngày hôm sau Diệp Ân Tuấn bị một cú điện thoại gọi đi, Thẩm Mạn Lan cũng không hỏi, một mình ở trong nhà. Cô bây giờ đâu cũng không đi được, muốn điều tra chuyện gì cũng không tiện. Cục diện như thế này không biết làm sao mới có thể phá vỡ. Cứ không thể ngồi chờ chết như thế này được. Tuy biết Diệp Ân Tuấn luôn cố gắng lấy lại trong sạch cho cô, nhưng tóm lại không thể trốn tránh như vậy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy thật sự không được, xem ra cô cũng phải nghĩ cách gì đó truyền rời sự chú ý của mọi người mới được. Khi Thẩm Mạn Lan không biết làm thế nào, điện thoại của cô đổ chuông. Số điện thoại của cô là mới đổi, nhưng vậy mà có người có thể gọi tới. Thẩm Mạn Lan cũng thấy khá thần kỳ. Người này sẽ là ai? Thẩm Mạn Lan do dự một chút vẫn là nghe máy. Thẩm Mạn Lan, bây giờ cảm giác như thế nào? Loại cảm giác của con chuột qua đường bị người ta chửi đánh có phải là rất vô cùng tốt không? giọng nói quen thuộc truyền đến khiến cho lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Tống Khanh Dao, bà cuối cùng cũng lộ diện rồi sao? Không biết tại sao, trái tim của Thẩm Mạn Lan đột nhiên thả lỏng rất nhiều. Nếu như Tống Khinh Dao cứ luôn ở trong bóng tối, cô còn không biết nên làm thế nào. Nhưng bà ta nếu đã liên lạc với cô, vậy thì rõ ràng bà ta có hơi không chịu được nữa rồi. Chỉ cần Tống Khinh Dao không chịu được nữa thì cô có cái gì để bám vào. Tống Khinh Dao nghe thấy giọng của Thẩm Mạn Lan rất bình thản, không khỏi lạnh lùng nói. Cô thật sự cho rằng Diệp Vân Tuấn rất bảo vệ cô cả đời sao? Hay là cô cảm thấy lời thề thốt của đàn ông đáng tin cậy? Diệp Vân Tuấn suốt ngày mở miệng nói yêu cô, xoay người một cái còn không phải cùng với Dư Khinh Hồng truyền ra tin đồn. Bà muốn nói cái gì, nói thẳng ra là được rồi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng kết nối đường dây dữ liệu của điện thoại, muốn tra vị trí của Tống Khinh Dao. Có điều Tống Khinh Dao cũng không phải là đèn cạn dầu. Có lẽ sớm đã biết Thẩm Mạn Lan sẽ làm như thế, bà ta chỉ cười nói. Hôm qua Dư Khinh Hồng và Diệp Vân Tuấn gặp nhau rồi. Cô biết không, bọn họ nói cái gì cô có biết không? Thẩm Mạn Lan, cô chính là kẻ ngốc nhất ở trong số kẻ nhóc trên đời. Con cái tôi sợ anh Lạc bị Diệp Vân Tuấn lừa, cô cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Rất nhanh cô sẽ biết mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Nói xong Tống Khinh Dao lập tức cúp máy. Thẩm Mạn Lan ở bên này còn chưa tìm được vị trí của bà ta, tín hiệu đã ngắt. Không thể không nói, Tống Khinh Dao thật sự rất gian xảo. Thẩm Mạn Lan nói với bản thân, không cần thiết để tâm đến lời của Tống Khinh Dao. Dù sao mục đích của Tống Khinh Dao chính là vì để cho mình không sống được tốt. Nhưng trái tim vẫn là không tự chủ mà có hơi suy nghĩ. Hôm qua Diệp Vân Tuấn và Dư Khinh Hồng gặp nhau là sắp xếp của Tống Khinh Dao hay là ý tứ của Diệp Vân Tuấn? Diệp Vân Tuấn biết rõ mình ghét nhất anh và Dư Khinh Hồng xảy ra cái gì. Nhưng quay về đối với chuyện này lại không nhắc đến nửa chữ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Cô nói mình phải tin tưởng Diệp Vân Tuấn, nhưng mùi nước hoa đó dường như lại bay vào khoang mũi của cô. Hồi lâu không thể tản đi, kích thích khiếu giác, rối loạn tâm tình cô. Thẩm Mạn Lan cầm lấy điện thoại phát ngốc một lúc, mà trên khi điện thoại lần nữa đổ chuông, cô mới hoàn hồn. Trên điện thoại vẫn là số lạ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình khá nực cười, cho rằng đôi tay một số điện thoại lạ, người khác không tìm được cô. Đây cũng chẳng qua mới là có mấy ngày, vậy mà đều có thể gọi tới. Cho nên trên thế giới này thật sự không phải là bản thân cảm thấy cái gì có thể che đậy thì che đậy. Cô ấn nút nghe, bên kia chuyển đến một giọng nói lạ. Cô Thẩm, bức ảnh chụp không tệ nha, có hứng thú chụp một quảng cáo nhỏ hoặc là bộ phim nhỏ gì không? Đây là một giọng nói đê tiện của đàn ông, lông mày của Thẩm Mạn Lan bỗng nhíu lại. Ông muốn chết sao? Nếu ông muốn, tôi sẽ thành toàn cho ông. Thẩm Mạn Lan nói xong thì cúp máy. Rốt cuộc là ai làm lộ số điện thoại của cô ra ngoài? Tống Khinh Dao cũng không thể ngoại trừ khả năng này. Chỉ là số điện thoại này sợ rằng sẽ không còn tiếp tục dùng rồi. Thẩm Mạn Lan tắt máy, cảm thấy trong phòng vô cùng bức bối. Cô đi ra khỏi phòng, Tiêu Từ và Triệu Ninh bọn họ ở trong phòng hoa. Thẩm Mạn Lan cũng không có nói gì, muốn đến trồng hoa viên đi dạo. Lại xuất hiện đâu đó không xa một bóng dáng của bà của Hoắc. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày, rõ ràng bà của Hoắc cũng nhìn thấy cô, vẫy tay với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan hơi do dự cuối cùng vẫn đi tới. Có chuyện gì? Cô và nhà họ Hoắc sớm đã không còn quan hệ gì rồi. Có điều đối với bà của Hoắc, cô vẫn là không thể làm đến mức nhìn mà không thấy. Huống chi đây là khu đất dương của Diệp Vân Tuấn, bà ta vậy mà có thể đi vào, xem ra dùng một chút quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, lông mày của Thẩm Mạn Lan càng nhíu chặt. Bà Cù Hoắc, bà nên biết nơi này thuộc khu đất riêng, không có cho người vào, tôi không thể bất cứ lúc nào cũng gọi bảo vệ dẫn bà đi. Thẩm Mạn Lan không muốn nói chuyện như thế với bà Cù Hoắc, nhưng thật sự là bất đắc dĩ. Nếu như ai cũng có thể vào, cô còn trốn làm gì? Sắc mặt của bà Cù Hoắc vốn dĩ không tốt lắm, hiện nay lại nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô ăn nói với trưởng bối như thế sao? Bà là trưởng bối của tôi sao? Thẩm Mạn Lan thật ra rất muốn nói chuyện tử tế với bà của Hoắc, chỉ đáng tiếc sắc mặt của bà ta khiến cho người ta nhìn không biết là có gì hay để nói. Bà của Hoắc hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là thứ không có giáo dưỡng. Vậy mà bà đứng ở đây này nhìn đứa không có giáo dưỡng như tôi, mời. Nói xong Thẩm Mạn Lan xoay người muốn rời khỏi. Thẩm Mạn Lan, cô thật sự cho rằng Tôi rất vui lòng đến tìm cô sau. Tôi tìm cô là có chuyện. Tôi cảm thấy tôi không có chuyện gì để nói với bà của Hoắc, không phải sao? Dù sao chúng ta cũng không thân. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, không có độ cao thấp lên xuống. Chính vì thái độ như thế khiến cho cơn giận của bà của Hoắc đã ầm ĩ lập tức bùng lên. Bản thân cô làm ra chuyện gì không biết xấu hổ sao? Nếu đã đòi ly hôn rồi, bây giờ còn ở trong biệt thự của Diệp Vân Tuấn làm cái gì? Cô nên ly hôn với cậu ta, sau đó rời khỏi Hải Thành, tìm một nơi không có ai biết cô mới đúng chứ. Lời của bà của Hoắc khiến cho Thẩm Mạn Lan dừng bước chân. Tôi có muốn ly hôn với Diệp Vân Tuấn hay không? Có liên quan đến bà sao? Bà mong tôi ly hôn với Diệp Vân Tuấn như vậy sao? Bản thân cô làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Là một gia tộc lớn cũng không thể dung thứ. Bản thân cô không có suy nghĩ sao? Tôi làm chuyện gì không biết xấu hổ rồi, có thể khiến cho bà của Hoắc đến tận cửa nhà tôi để sỉ nhục tôi không? Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy kiếp trước của mình có thể không hợp. Trước kia còn cảm thấy khả năng là vì sự ghen hờn ở trong chọc vào, nhưng bây giờ từ thái độ của bà của Hoắc thì thấy bà ta thật sự không thích cô. Lúc đầu phí tâm tư muốn tìm cô, có lẽ cô không phải là đứa cháu gái như trong tưởng tượng của bà của Hoắc, cho nên bây giờ mới thấy khác biệt như thế. Thẩm Mạn Lan không hiểu, là cứ cảm thấy trong lòng không biết có mùi vị gì. Vì người thân của mình nói như vậy, cô thật sự cảm thấy vô cùng tổn thương. Nhưng cô rất cứng đầu, cho dù tâm trạng có khó chịu, bây giờ cũng sẽ không biểu hiện ra. Bà của Hoắc nghi ngờ Thẩm Mạn Lan, bây giờ có thể thản nhiên chất vấn mình, cười lạnh nói. Cô làm cái gì sao? Những chuyện ở trên bản truyền thông kia, tôi nếu là cô, sớm đã tìm một nơi chết đi cho xong, còn ra ngoài không thấy mất mặt sao? Nhà họ Diệp không có truy cứu cô. Cô thật là tưởng nhà họ Diệp khoan dung đại lượng, người ta đợi cô tự rút lui. Cũng không biết ba mẹ nhà họ Thẩm của cô dạy cô như thế nào, vậy mà để cho cô làm ra cái loại chuyện không biết xấu hổ như thế hả? Bà đủ rồi đó, ba mẹ tôi dạy tôi như thế nào cũng không đến luận bà. Nói ra nói vào, huống chi là chuyện này, người tinh mắt đều biết tôi là bị vu oan, vậy mà bà đến chất vấn tôi, còn câu tôi đi chết đi, tôi thật sự không hiểu. Tôi rốt cuộc đã đắc tội với bà ở đâu hả, khiến cho bà phải cố tình chạy đến đây một chuyến để sỉ nhục tôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy lời của bà của Hoắc giống như một thanh đao đâm vào trong lồng ngực của cô. Vốn tưởng trái tim đã tê dại lần nữa nhói đau. Đây chính là người thân của cô. Cùng một dòng máu, bà của Hoắc khả năng nhìn thấy đáy mắt rưng rưng của Thẩm Mạn Lan, lập tức quay đi chỗ khác nói. Dù sao, cô cũng lộ ra sự can đan như thế, cho dù đi chết lì ở trong nhà họ Diệp cũng không có tác dụng, ngược lại khiến cho bản thân thấp kém hơn. Chỉ cần cô và Diệp Vân Tuấn ly hôn rồi, nhà họ Hoắc sẽ cho cô một nửa gia sản, sau đó đưa cô ra nước ngoài. Ra nước ngoài, không ai biết cô có thể bắt đầu cuộc sống mới không phải không được sao? Nghe thấy bà của Hoắc nói như vậy, Thẩm Mạn Lan bỗng sững ra. Cho tôi một nửa gia sản của nhà họ Hoắc, vì để tôi ly hôn với Diệp Vân Tuấn sao? Chuyện này đối với bà, đối với nhà họ Hoắc, có chỗ tốt gì không? Tôi không phải là vì nhà họ Hoắc, tôi là vì đứa trẻ khinh hồng kia. Diệp Vân Tuấn ngủ với nó rồi, một cô gái trong sạch bị cậu ta giày vò thành cái dạng này rồi. Cô nếu như không ly hôn với Diệp Vân Tuấn, khinh hồng sao gả cho Diệp Vân Tuấn được chứ? Hôm tôi đưa sư khinh hồng đến nhà họ Diệp, Diệp Vân Tuấn nói không ly hôn với cô. Bà cụ, nhà họ Diệp cũng đã nói nhà họ Diệp chưa từng có tiền lệ ly hôn, nhưng con bé khinh hồng không thể cứ như thế, bị Diệp Vân Tuấn xâm lược không được. Cô là chị của nó, bây giờ lại xảy ra chuyện mất mặt như vậy. Dứt khoát nhường chỗ cho em gái của cô đi, để cho nó làm mợ chủ của nhà họ Diệp, cũng coi như phủ gia không chảy xuống ruộng ngoài, có phải không? Nghe thấy bà của Hoắc nói như vậy, Thẩm Mạn Lan trực tiếp bị chọc cười. Bà hôm nay đến là vì thuyết khách cho Dư Khinh Hồng sau, kêu tôi đem chồng của mình nhường cho cô ta. Còn nói đường hoàng như thế, bà cảm thấy tôi dựa vào đâu phải hoàn thành tâm nguyện của bà. Nó là em gái cô. Bà còn là bà nội của tôi đó, bà có từng nghĩ cho tôi chưa? Tôi với Diệp Ân Tuấn có con cái, chúng tôi ly hôn rồi, con của chúng tôi phải như thế nào? Nói thật hay, dùng một nửa gia sản của nhà họ Hoắc để mua tôi, bà có phải cảm thấy tư thế là bất ân lớn nhất đối với tôi rồi? Nhưng bà dựa vào đâu chứ? Vì một người ngoài kêu cháu gái ruột của mình ly hôn, bà thật sự là hài hước. Mẹ chồng nhà tôi nói nhà họ Diệp chưa từng có tiền lệ ly hôn, bà định bắt đầu từ chỗ này của tôi, kêu tôi chủ động rút lui, Nhưng bà dựa vào cái gì chứ? Là ai cho bà mặt mũi cỡ đó khiến cho bà có thể nói ra những lời không biết liêm sỉ với tôi tại nơi này? Trước tiên không nói đến những bức ảnh đó là giả, cho dù là thật, đây cũng là chuyện của nhà họ Diệp chúng tôi. Nói câu khó nghe, tôi bây giờ vẫn là mợ chủ của nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn đừng nói chưa chạm vào Dư Khinh Hồng, cho dù ngủ rồi, tôi lấy thân phận của mợ chủ của nhà họ Diệp. Cho cô ta mấy đồng tiền thì cũng xong rồi. Vậy bà mà còn kêu tôi ly hôn với Diệp Ân Tuấn nhường chỗ cho cô ta? Ai cho các người mặt mũi lớn như vậy? Lần này Thẩm Hoán Lan thật sự nổi giận rồi. Cho dù là bà của Hoắc nói muốn đuổi cô ta ra nhà họ Hoắc, cô cũng chưa từng có tức giận như vậy. Hiện nay nhìn bà già cổ hủ, bà già rất không biết xấu hổ này, Thẩm Hoán Lan trực tiếp không khách sáo nữa. Tiêu Tử và Triệu Ninh nghe thấy tiếng vội vàng chạy ra. Khi nhìn thấy Thẩm Hoán Lan và bà cụ Hoắc đối đầu, không khỏi tự đi tới hỏi, mợ chủ, cần gọi bảo vệ không? Bà cụ Hoắc vừa nghe lập tức nổi giận. Thẩm Hoán Lan, nếu cô còn nhận người bà nội này, tốt nhất nghe lời tôi. Cô bây giờ danh tiếng tệ hại, lẽ nào còn muốn để cho em gái cô xấu hổ theo cô hay sao? Tôi mặc kệ nói như thế nào, cô cũng gả rồi, đã từng sinh con rồi, em gái cô còn trẻ. Còn là cô gái trong trắng hiền lành, sau này tìm nhà chồng như thế nào, cô sao có thể không suy nghĩ cho nó? Tôi suy nghĩ cho cô ta. Tôi dựa vào cái gì mà suy nghĩ cho cô ta? Cô ta là một cô gái không ra gì, nhòm ngó anh rể của mình, còn tung ra tin đồn thất thiệt. Bà kêu tôi suy nghĩ thay cho cô ta. Tôi đã từng kết hôn, tôi đã từng sinh con, nên tôi đã chết sao? Giờ Vân Tuấn là chồng của tôi, không phải là một đồ vật. Tùy tiện bảo kê tôi như thế nào thì thế đó. Bà thích cô ta, bà muốn đem cả nhà họ Hoắc cho cô ta, tôi nhường. Bởi vì mặc kệ bà hay là nhà họ Hoắc, đối với tôi mà nói, tôi đều không để tâm. Nhưng bà dựa vào đâu mà kêu đem chồng của mình, đưa gia đình của mình nhường cho người khác? Có phải sau này Dư Khinh Hồng muốn cái mạng này của tôi, bà cũng kêu tôi đem cái mạng này cho cô ta không? Thẩm Hoán Lan thật sự là đau lòng rồi. Cô ta chưa từng thấy yêu cầu nào không biết xấu hổ như thế. Bà cố Hoắc vậy mà thật sự nói ra cho được. Bà ta sao mở miệng được thế? Bà cố Hoắc thấy Thẩm Hoán Lan tức giận đến cả người run rẩy, ít nhiều không dám nhìn vào mắt của cô, thấp giọng nói. Con bé Khinh Hồng tâm địa lương thiện, tuyệt đối không thể cần mạng của cô. Cho nên thì sao? Cô và Diệp Ân Tuấn không thích hợp, rời khỏi cậu ta, cô sẽ có thể tìm được người đàn ông càng tốt hơn. Thẩm Hoán Lan ngoài cười nhưng vẫn chỉ là cười, nhưng đáy mắt lại đong đầy nước mắt. Thích hợp với tôi hay không? Đó là tôi nói mới tính, còn chưa đến lượt bà đến đánh giá hôn nhân của chúng tôi. Vốn dĩ tôi còn không định làm gì đó với Dư Khinh Hồng, nhưng nếu các người đã muốn bức ép như vậy, vậy thì đừng trách tôi. Sự tàn nhẫn vụt qua đáy mắt của Thẩm Hoán Lan. Cô muốn làm cái gì? Thẩm Hoán Lan, tôi nói cho cô biết. Cô nếu như dám làm gì với con bé Khinh Hồng, tôi sẽ không tha cho cô. Bộ dạng căng thẳng của bà cố Hoắc lần nữa khiến trái tim của Thẩm Hoán Lan nhói đau. Người đâu? Mời bà ta đi cho tôi. Nói với bảo vệ hôm nay để cho bà ta vào, có thể thu dọn đồ rồi cút đi. Mặc kệ nói như thế nào, bây giờ tôi vẫn là mợ chủ của nhà họ Diệp. Sau này còn để cho tôi nhìn thấy người không sạch sẽ xuất hiện ở trước mặt tôi. Tất cả mọi người đều có thể cút hết đi rồi. Nói rồi Thẩm Hoán Lan xoay người đi, bà cụ Hoắc tức giận đến mức cả người run rẩy. Cô nói ai không sạch sẽ, Thẩm Hoán Lan cô thật sự là quá hỗn láo. Bà cụ Hoắc mời bà rời khỏi, nếu không chúng tôi thật sự gọi bảo vệ. Tiểu tử mặc kệ thân phận của bà cụ Hoắc cao quý cỡ nào, lúc này có một loại ý tứ bà không đi thì tôi động thủ. Bà cụ Hoắc tức giận suýt nữa thì ngất đi. Thẩm Hoán Lan căn bản mặc kệ bà cụ Hoắc như thế nào, bây giờ cô đang tức giận không thôi rồi. Bà cố Hoắc vậy mà là vì Dư Khinh Hồng đến khuyên cô ly hôn với Diệp Ân Tuấn. Đây rốt cuộc là tình cảnh như thế nào mới có thể khiến cho bà đối xử với mình như vậy? Thẩm Hoán Lan tức giận trở về trong phòng của mình sinh ra bực bội. Tiểu Tử và Triệu Ninh sau khi đưa bà cố Hoắc rời khỏi nơi này, nhanh chóng gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, hơn nữa nói chuyện này với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nghe đến đây, lông mày gáy nhíu chặt lại. Tống Đình thấy anh nhíu mày, không khỏi hỏi. Sếp Diệp, đã xảy ra chuyện gì? Nói với Nam Phương cho tôi, không tiếc bất cứ giá nào nhắm thẳng vào sản nghiệp của nhà họ Hoắc. Tôi muốn trong một ngày, sản nghiệp của nhà họ Hoắc xuất hiện nguy cơ kinh tế. Cả công ty đầu tư mạo hiểm của chúng tôi, tất cả đều nhắm vào nhà họ Hoắc.

Bà cố Hoắc cảm thấy Thẩm Mạn Lan không biết tốt xấu. Sư Khinh Hồng tuy không biết tài sản của nhà họ Hoắc có bao nhiêu, nhưng bà cố vậy mà đem một nửa gia sản cho Thẩm Mạn Lan, cô ta không khỏi có hơi động tâm. Một nửa tài sản này, nếu như cho cô ta, giá trị cá nhân cô ta không phải cũng lên cao như nước thủy triều hay sao? Cô ta tham lam nghĩ, lại thấp giọng nói, bà nội, bà sao có thể để cho chị ra nước ngoài sống tha hương được chứ? Một mình chị cho dù mang theo nhiều tiền như thế, không có người thân ở bên cạnh cũng vẫn cô đơn. Nhìn đi, cháu lương thiện như thế, nó thế nào lại không nhìn thấy chỗ tốt của cháu, cháu chỗ nào cũng nghĩ cho nó, nhưng nó thì sao, nó một chút cũng không suy nghĩ cho cháu, còn nói gì mà cho cháu chút tiền, cho dù là Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài chơi gái rồi, đây là lời của một người làm chị nên nói sao. Bà cố Hoắc vừa nghĩ tới lời của Thẩm Mạn Lan, tức đến mức toàn thân run rẩy. Ánh mắt của Dư Khinh Hồng vụt qua một tia hung ác, xem cô ta thành cái gì hả? Gà gọi đến là đến sau. Diệp Ân Tuấn nói như thế thì cũng thôi đi, dù sao là đàn ông cô ta cũng nhìn chúng. Mặc kệ nói như thế nào, cô ta cũng không thể khiến cho Diệp Ân Tuấn thay đổi cách nhìn với cô ta. Nhưng Thẩm Mạn Lan nói như thế, Dư Khinh Hồng hận. Người phụ nữ này thật sự xem cô ta là gì? Cô dựa vào đâu mà xem thường cô ta? Thẩm Mạn Lan rốt cuộc có chỗ nào hơn cô ta chứ? Tay của Dư Khinh Hồng siết chặt lại, móng tay ghim vào trong da thịt mà không hay. Có điều cô ta là một diễn viên giỏi, ở trước mặt bà cụ tự nhiên nhắm vào vai vô cùng ủy khuất yếu đuối. Bỏ đi, bà nội, chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Diệp Ân Tuấn không muốn lấy cháu, chỉ là có thái độ này. Cháu là khả năng số khổ bẩm sinh rồi, từ nay về sau cháu sẽ cùng ở với bà nội, đâu cũng không đi, cửa cũng không ra là được rồi. Dư Khinh Hồng nói rồi hốc mắt đỏ hoe, bà cố Hoắc nhìn rồi đau lòng không thôi. Cháu đừng nói như vậy, Khinh Hồng, chỉ cần có bà nội ở đây, bà sẽ không để cho cháu phải chịu ủy khuất. Nếu như người khác còn dễ nói, đối phương lại là Diệp Ân Tuấn, có điều bà nội thay cháu nghĩ cách, cháu đừng khóc. Bà nội bỏ đi, cháu thật sự không mong gì nữa, ngộ nhớ, chịu thật sự nổi giận, đối với nhà họ Hoắc hoặc đối với bà làm ra chuyện gì đó, cả đời này của cháu đều không được yên tâm. Dư Khinh Hồng lại bật khóc. Nó dám, nếu như nó dám động vào nhà họ Hoắc thì bà dám đánh chết nó. Lời nói của bà của Hoắc vừa dứt, Hoắc Chấn Đình dẫn người đi vào. Mẹ muốn đánh chết ai? Hoắc Chấn Đình đã từng cảm thấy mẹ mình lại hồ đồ như thế. Bà cố Hoắc nhìn thấy Hoắc Chấn Đình cơn giận lại bốc lên. Con nhỏ thối tha, Thẩm Mạn Lan. Vậy mà hôm nay, nó lại dám ăn nói hỗn láo với mẹ. Mẹ nói cho con biết, sau này nếu như dám nói một câu thay cho nó, thì mẹ sẽ không nhận đứa con trai là con nữa. Mẹ đến nhà họ Diệp để làm gì rồi? Mẹ đã nói gì với Hạ Lan rồi? Hoắc Chấn Đình không hề để tâm sự uy hiếp của bà cố Hoắc, lạnh lùng ép hỏi. Có lẽ trước nay chưa từng thấy Hoắc Chấn Đình trở về đột ngột, nói năng với mình như thế. Bà cụ sững ra, sau đó cầm lấy quyền uy của mình chịu sự khiêu chiến, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Thái độ của con là gì hả? Mẹ là mẹ của con nói chuyện với người lớn như thế sao? Con hỏi mẹ, hôm nay mẹ đã nói gì với Hạ Lan rồi, hoặc là mẹ đã làm gì Hạ Lan rồi? Hoắc Chấn Đình mặt mày nghiêm nghị ép hỏi, cũng không còn về hiếu thuận nghe lời như mọi khi nữa. Dư Khinh Hồng thấy vậy không khỏi nói, chú nhỏ, sao chú lại nói chuyện với bà nội như vậy? Bà nội vừa từ chỗ của chị bị chọc giận trở về, sao chú lại còn chọc giận bà nội nữa? Cô im miệng cho tôi, chỗ này đâu có phần cô nói chuyện. Hoắc Chấn Đình vốn dĩ không kiên nhẫn với Dư Khinh Hồng, bây giờ càng cảm thấy tất cả tai họa này đều là do Dư Khinh Hồng chọc ra. Anh ta quát như vậy, bỗng chốc dọa cho Dư Khinh Hồng giật mình, sau đó hốc mắt đỏ hoe, thấp giọng nghẹn ngào. Bà cụ Hoắc vốn dĩ có hơi bàng hoàng, bây giờ nhìn thấy Dư Khinh Hồng bị Hoắc Chấn Đình dọa thành bộ dạng này, bỗng chốc nổi giận. Con làm cái gì vậy hả? Trở về nối cáo với mẹ và Dư Khinh Hồng. Con ở bên ngoài bị chọc giận, đừng có về nhà chút giận lên hai người già trẻ chúng ta. Nhìn lại con đi, từ lúc biết con nhỏ Thẩm Mạn Lan đó, con bây giờ càng lúc càng hỗn láo. Mẹ là mẹ của con đó. Mẹ nếu như không nói, con đến nhà họ Diệp hỏi Hạ Lan. Con nghĩ con bé sẽ nói cho con biết rốt cuộc mẹ đến đó làm cái gì. Hoắc Chấn Đình nói xong thì muốn xoay người rời khỏi, lại bị bà của Hoắc gọi lại. Con rốt cuộc muốn nháo cái gì hả? Mẹ chẳng qua chỉ đến khuyên nó ly hôn với Diệp Ân Tuấn, để cho Diệp Ân Tuấn lấy con bé Khinh Hồng thôi. Hai đứa nó là chị em ruột, con bé Khinh Hồng bây giờ đã thành như vậy rồi, Nó là chị sao lại không thể nhường chứ? Huống chi mày còn chừa cho nó một nửa tài sản của nhà họ Hoắc. Còn đưa nó ra bên nước ngoài để cho nó bắt đầu cuộc sống mới. Mày đối với nó là đủ tốt rồi. Lời của bà cụ Hoắc khiến cho Trấn Đình sửng sốt không thôi. Anh ta dường như không nghe quen bà cụ Hoắc nữa. Bàng hoàng nhìn bà ta, sau đó đột nhiên cười châm chọc. Mẹ kêu cháu gái ruột của mình ly hôn với con rể. Vậy mà còn kêu Hà Lan phải cảm tạ ân đức của mẹ sao? Mẹ cho rằng nửa gia sản của nhà họ Hoắc, Hà Lan sẽ thèm sao? Mẹ thật sự cho rằng Hà Lan là người phụ nữ vì tiền mới có thể bán đứng tất cả sao? Mẹ, mẹ hiện nay thật sự già hồ đồ rồi. Chẳng trách Diệp Ân Tuấn không bằng tất cả nhắm vào nhà họ Hoắc. Con nói cho mẹ biết, mẹ không cần cho Hà Lan một nửa tài sản đâu, bởi vì không còn bao lâu nữa, nhà họ Hoắc sẽ không còn cái gì cả rồi. Con nói cái gì? Con nói cái gì hả? Sắc mặt của bà cụ Hoắc lập tức thay đổi rồi. Hoắc Chấn Đình nhìn bà cụ Hoắc từng câu từng chữ nói. Ngay lúc mày đến nhà họ Diệp làm loạn, Diệp Ân Tuấn đã lên tiếng, phải liều một cái giá lớn để nhằm vào nhà họ Hoắc. Mày nghĩ rằng nhà họ Hoắc chúng ta có nhiều nước đi chống đỡ. Người ở bên đế đô kia cũng không mặc nhà họ Hoắc sống chết. Nhưng có vẻ mẹ đã quên, nhà họ Diệp cũng là người bên đế đô kia. Nhà họ Hoắc chúng ta bây giờ chỉ còn lại chính mình. Con tàn phế, nó trắng ra là con cũng chỉ là được quốc gia bố thí cho cái gì đó mà ăn. Con dựa vào vinh quang của các anh và cha để kéo dài hơn tàn công việc. Nhưng mà nhà họ Diệp thì khác. Nhà họ Diệp bây giờ vẫn còn người tiếp tục cống hiến cho quốc gia. Mày cảm thấy nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc chúng ta làm loạn lên, bên phía đế đô sẽ giúp ai? Sắc mặt của bà cụ Hoắc càng khó coi. Diệp Ân Tuấn là vì con nhóc Thẩm Mạn Lan kia lại khai chiến với nhà họ Hoắc chúng ta. Mẹ cũng là chia rẽ gia đình người ta vì sao không thể khai chiến với chúng ta? Cho dù là kẻ nào cũng có thể tôn kính nhà họ Hoắc chúng ta, sợ hãi nhà họ Hoắc chúng ta, nhưng mà nhà họ Diệp thì không. Cho dù mẹ nhớ đến Hà Lan là cháu gái ruột của mình, cũng phải nhớ đến chút tình cảnh hiện tại của nhà họ Hoắc chúng ta chứ. Nếu như Hà Lan và nhà họ Diệp đám hỏi, mẹ thấy có thể thừa nhận thân phận của Hà Lan. Như vậy nhà họ Hoắc ở Hải Thành cũng được, ở Đế Đô cũng được, đều có trăm lợi không một chút hại. Nhưng mẹ là vì một người cháu gái nhận nuôi, một người nhà họ khác, đẩy cháu gái ruột của mình ra ngoài, bây giờ còn muốn để cho Diệp Ân Tuấn và Hà Lan ly hôn, cưới người cháu gái khác họ kia. Mẹ, mẹ đến cùng là mẹ nghĩ như thế nào hả? Lời nói của Hoắc Chấn Đình làm cho Dư Khinh Hồng không một chút mặt mũi. Nếu như lời này Hoắc Chấn Đình nói với bà cụ Hoắc sau lưng cô ta thì thôi, nhưng cố tình lại nói ở trước mặt cô ta, một chút cố kỵ cũng không có, giống như là bàn tay trần trụi tát lên mặt của Dư Khinh Hồng ở trước mặt mọi người, làm cho Dư Khinh Hồng có một chút không chịu nổi. Chuyện này cũng là lỗi của con, chú nhỏ đừng trách bà nội nữa. Cô câm miệng cho tôi. Hoắc Chấn Đình vừa nhìn thấy Dư Khinh Hồng lại tức, không khỏi cao giọng lên. Cô còn biết là lỗi của cô sao? Nếu không vì cô, nhà chúng tôi có thể gà bay chó chạy như thế này sao? Tôi không biết vì sao cô lại phải bám lấy nhà họ Hoắc chúng tôi. Cũng không biết cô muốn gì từ nhà họ Hoắc chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi có thể nói cho cô biết. Cổ phiếu của nhà họ Hoắc đã rớt đài rồi. Ngày mai còn xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không rõ. Bây giờ tất cả tài chính của nhà họ Hoắc đều đổ vào để cứu vớt cổ phiếu. Nhưng mà nếu như Diệp Ân Tuấn như khư khư cố chấp, có lẽ nhà họ Hoắc không cố được qua 3 ngày. Hơn nữa công ty đầu tư nước ngoài của Diệp Ân Tuấn cũng tham dự vào. Sau 3 ngày nhà họ Hoắc sẽ nợ ngập đầu, cô thích làm tiểu thư của nhà họ Hoắc. Cái này cũng đủ rồi, đến lúc nhà họ Hoắc mắc nợ, cũng hy vọng cô gánh vác một ít. Cũng không uổng bà cụ thương cô như vậy. Hoắc Chấn Đình nói xong cũng xoay người rời khỏi. Bà cụ Hoắc hoàn toàn mơ màng. Chấn Đình, con nói là sự thật chứ? Bây giờ nhà họ Hoắc chúng ta thật sự bị Diệp Ân Tuấn toàn lực nhắm vào rồi sao? Mẹ nghĩ rằng con cần phải nói đùa với mẹ sao? Hoắc Chấn Đình quả thật thất vọng với bà cụ Hoắc đến cực điểm. Anh ta dù thế nào cũng không thể tin được. Cốt nhục tình thân sao lại không so được với một người khác họ xúi giục cơ chứ? Chẳng lẽ Tiêu Ái rời đi còn chưa đủ để cho bà cụ Hoắc ý thức được gì sao? Bà cụ Hoắc có một chút không dám tin, nhất định phải để cho Dư Khinh Hồng mở tivi. Bản tin tài chính kinh tế trên tivi, truyền thông đưa tin đều là tình huống của nhà họ Hoắc. Có người chơi cổ phiếu vì mua cổ phiếu của nhà họ Hoắc rớt đài, bây giờ đang ở cửa công ty của nhà họ Hoắc làm loạn, thậm chí còn răng biểu cữ. Thất bại ngày càng nghiêm trọng, càng không thể vãn hồi được. Cả người bà cố Hoắc đều mơ màng, dù thế nào bà cũng không thể ngờ được. Diệp Vân Tuấn sẽ vì Thẩm Mạn Lan mà liều mạng nhắm vào nhà họ Hoắc. Nhà họ Diệp muốn toàn lực nhắm vào nhà họ Hoắc. Cái gia sản này quá lớn, làm không tốt. Hai nhà sẽ ngọc nát vỡ tan. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại rõ ràng đã làm như thế. Đây nếu là đầu óc thương nhân bình thường, đều sẽ không làm. Huống hồ bà của Diệp sao có thể dễ dàng để cho Diệp Vân Tuấn làm như vậy. Nhất định đây là hành động một mình của Diệp Vân Tuấn. Bà cụ Hoắc vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho bà cụ Diệp. Bà cụ Diệp, bà biết Diệp Vân Tuấn nhà bà đang làm cái gì sao? Làm như vậy không chỉ là hai nhà chúng ta ngọc nát đá vỡ, đến lúc đó còn có lợi cho những người khác. Chúng ta được, chẳng bù cái mất. Vì một người phụ nữ đến mức như vậy sao? Bà cũng khuyên Ân Tuấn, bảo cậu ấy nhanh chóng thu tay lại. Nhà họ Hoắc chúng tôi có thể cho rằng cậu ấy đã bị con nhóc Hạ Lan kia mê hoặc rồi, không so đo với mấy chuyện này. Nếu như tiếp tục nữa, thể diện mọi người đều rất khó coi, không rõ sao. Bà cụ Hoắc đương nhiên biết rõ sự khác biệt giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp. Nói cho cùng, nhà họ Diệp chống lại nhà họ Hoắc, nhà họ Diệp vẫn có thể lăn qua lăn lại hơn nhà họ Hoắc, bởi vì cũng không ai biết công ty đầu tư mạo hiểm bên ngoài của Diệp Ân Tuấn có bao nhiêu tài sản. Nếu như thật sự muốn cố chấp, nhà họ Hoắc chỉ có thể từ từ rời khỏi hương nhân rồi. Mặc dù nói nhà họ Hoắc là gia đình liệt sĩ, có bên trên chống lưng, nhưng mà không có khả năng thương mại, chèo chống. Nhà họ Hoắc chỉ là một cây làm chẳng nên non, huống hồ, nhà họ Hoắc chỉ còn lại, độc đinh là Hoắc Chấn Đình, còn chưa lấy vợ sinh con, nếu như đột nhiên sa sút. Chỉ dựa vào danh dự có thể ở trên người vợ sao? Bây giờ bà cụ Hoắc không thể không lo đến chuyện này, nhưng bà ta lại không bỏ mặt mũi xuống cầu xin nhà họ Diệp được, chưa có thể không được tự nhiên mà thương lượng như vậy. Mới đầu bà cụ Diệp còn chưa biết chuyện gì xảy ra, hôm nay nghe thấy bà cụ Hoắc nói như vậy, còn nhắc đến Thẩm Bà Lan, nhớ đến mấy chuyện bà cụ Hoắc làm với Thẩm Bà Lan, bà cụ Diệp bình tĩnh nói. Bà cụ Hoắc, tôi đã già rồi, nhà họ Diệp đã sớm giao cho hai đứa con trai tôi rồi. Về phần bà nói cái chuyện gì mà nhằm vào nhà họ Hoắc, tôi thật sự là không biết. Nhưng mà đàn ông nhà họ Diệp chúng tôi rất có tật xấu, là bao che khuyết điểm. Nhưng trên phương diện che chở cho bà xã của mình, càng đúng là làm cho người ta không theo kịp. Mặc dù tôi không biết bà làm thế nào để cho mấy đứa con nhà tôi nổi giận lớn như vậy. Nhưng mà Hà Lan là con dâu của nhà họ Diệp, nhất định là Hà Lan sẽ bị uất ức, con trai nhà tôi mới nổi điên. Tôi cũng sống được một bó tuổi như vậy rồi, con cái bây giờ lăn lộn thế này tôi cũng không quan tâm, cùng lắm thì tôi theo con đi ăn mắm muối vậy. Đến cái tuổi này rồi, ăn một chút hoa màu đơn giản đối với cơ thể cũng không tệ. Những lời này làm cho bà cụ Hoắc tức thiếu chút nữa thì mắt trợn trắng. Bà cụ Diệp, bà không thể nói như vậy, vì một người phụ nữ mà dốc hết tài sản của nhà họ Diệp có phải là quá không sáng suốt rồi không? Con nhỏ Hạ Lan cũng thật là, tôi cũng chỉ tìm con bé ấy nói mấy lời thân mật. Nếu như nó không thích nghe, nó với tôi là được. Lại làm ồn ào hai nhà thành cái dạng này sao? Làm con dâu của gia tộc lớn, con bé xử lý mọi chuyện như thế này sao? Quả thật là quá kỳ cục rồi. Đến lúc này, bà cụ Hoắc vẫn đổ hết trách nhiệm lên người của Thẩm Mạn Lan. Ra vẻ tất cả đều là Thẩm Mạn Lan làm loạn ra. Là Thẩm Mạn Lan không đúng, là Thẩm Mạn Lan quá đáng. Giọng của bà cụ Diệp lạnh xuống. Bà cụ Hoắc, bà muốn ý kiến gì với Hà Lan là chuyện của bà. Nhưng đối với tôi nhớ Hà Lan là nhà họ Hoắc mấy người hẳn là không có quan hệ gì. Bà đã chứng mắt Hà Lan thì cũng đừng đi tìm quấy rầy con bé. Thẩm Mạn Lan là con dâu của nhà họ Diệp chúng tôi, là đương gia chủ mẫu tương lai của nhà họ Diệp chúng tôi. Bà ngay ở trước mặt, con dâu của tôi nói như vậy là có ý gì? Bà cụ Hoắc đây là muốn tuyên chiến với nhà họ Diệp chúng tôi sao? Nhà họ Diệp chúng tôi không gây chuyện, nhưng cũng không phải là người sợ gây phiền phức. Mặc dù nhà họ Hoắc mấy người, có người nhà, tràn ngập vinh dự, nhưng nhà họ Diệp chúng tôi cũng không sợ. Cùng lắm thì chúng tôi đi đến đế đô nói rõ ràng, phân rõ trắng đen. Lời này vừa ra, bà cụ Hoắc trực tiếp có một chút không chống được rồi. Thẩm Mạn Lan là cháu gái của tôi, còn không nói được chắc. Bà còn nhớ con bé là cháu gái của bà sao? Mấy chuyện bà làm ra là chuyện mà bà nội nên làm sao? Uổng cho Hà Lan lúc trước vì cứu bà theo Chiêm Chương lấy thuốc giải độc, thậm chí vì thế mà mất đi đứa bé với Diệp Ân Tuấn, cơ thể thiếu chút nữa không phục hồi được. Con bé làm cho bà nhiều như vậy, bà không cảm động thì thôi, lại còn khắp nơi gây sự với nó. Tôi chưa thấy người bà nội nào như bà vậy. Bà vì một người khác họ mà đuổi thẩm mà lăn ra khỏi nhà họ Hoắc, thậm chí một cái danh phận cũng không cho. Bây giờ đừng có ở trước mặt tôi nhắc đến cái danh bà nội Hạ Lan. Bà không cảm thấy ghê tởm sao? Tôi cũng cảm thấy dối trá. Bà cụ Diệp rất ít khi trở mặt với người khác như vậy, chỉ là thật sự là tức giận lên rồi. Nhớ đến thẩm Mạ Lan bị nhà họ Hoắc bắt nạt thành như vậy, nhớ đến cốt nhục tình thân cũng không ra tay gì với nhà họ Hoắc. Không ngờ cái bà cụ này lại càng ngày càng được nước lấn tới. Bà cụ Diệp tức giận đến trực tiếp cúp máy. Bà cụ Hoắc lớn tuổi như vậy rồi, nhiều năm thuận buồm xuôi gió, bị người ta tâng bốc, tôn kính, hôm nay lại bị bà cụ Diệp không một chút nề mặt châm chọc, giáo huấn như vậy, tức giận đến tận cổ, đều là trợn mắt trắng. Bà nội, bà làm sao vậy? Có ai không? Dư Khinh Hồng đứng ở bên bà cụ Hoắc, đương nhiên nghe được lời nói của bà cụ Diệp, cô ta hận. Hận bà cụ Diệp thích thẩm Mạn Lan như vậy, hận nhà họ Diệp vì một thẩm Mạn Lan mà có thể liều lĩnh đối đầu với nhà họ Hoắc. Thẩm Mạn Lan có tài đức gì, thế mà có thể làm cho Diệp Vân Tuấn và bà cụ Diệp che chở như vậy? Cô ta hận không thể lật đổ từng người nhà họ Diệp, nhưng mà bây giờ cô ta vẫn cần đến bà cụ Hoắc. Đương nhiên không thể để cho bà cụ Hoắc xảy ra chuyện ngay trước mặt mình được. Giờ Khinh Hồng kêu lên như vậy, đương nhiên có người làm chạy đến, lại ấn huyệt nhân trung, rồi gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình. Còn có người trực tiếp gọi điện thoại cho Trấn Đình. Hoắc Trấn Đình nghe tin, nhanh chóng chạy về. Bà cụ Hoắc được cấp cứu lại, trực tiếp tức giận chửi ầm lên. Nhà họ Diệp cái kia là thứ gì, quả thật là tức chết tôi mà. Nghe thấy bà cụ Hoắc nói như vậy, Hoắc Chấn Đình lập tức biết vì sao. Bà cụ gọi điện cho nhà họ Diệp, nói cái gì rồi? Người hầu đương nhiên không biết, anh ta đưa mắt nhìn về phía Dư Khinh Hồng. Ánh mắt của Hoắc Chấn Đình quả thật giống như lưỡi dao sắc bén, làm cho Dư Khinh Hồng sợ tới mức không khỏi nói ra hết mọi chuyện. Hồ đồ, mẹ thật sự cho rằng ai cũng sẽ cho nhà họ Hoắc mặt mũi sao? Mẹ, rốt cuộc mẹ còn muốn làm đến khi nào? Hoắc Chấn Đình thật sự lạnh lòng. Anh ta nhìn bà cụ Hoắc, đột nhiên cảm thấy rất bất lực. Bà cụ Hoắc vốn là bị bà cụ Diệp thiếu chút nữa chọc giận đến mức hít thở không thông. Lúc này lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng cực độ của con trai. Giống như tất cả tai nạn bây giờ của nhà họ Hoắc là bà đưa đến, bà lập tức cảm thấy vô cùng oan ức. Con cũng muốn mắng ta. Nói ta có đúng không? Ta cũng già rồi, không còn dùng được nữa. Làm cái gì cũng làm cho con cảm thấy mệt mỏi có đúng không? Được, con trực tiếp cho ta một cái thuốc độc, giết chết ta đi. Lời này của bà cũng vừa nói ra, sắc mặt của Hoắc Chấn Đình liền thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 94 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.